Chương 1070, bị hoài nghi. Thánh địa Lăng Vân vừa xuất hiện, toàn bộ người ánh mắt dừng lại trên người hắn. Nơi này tụ tập thánh toàn bộ gia tộc, Thượng Quan gia tộc, Mộ Dung gia tộc, Thanh Hà Mặc gia, Bắc Thượng Chí Tôn gia tộc, Công Tôn Một Thị đến rồi. Vây quanh hắn mọi người trợn mắt nhìn Lăng Vân, Huyên Thuyên nói một đống, cái sau nhướng mày, tình huống như thế nào Đông Thần Tôn cũng là đầu góc mơ hồ. Thánh Tuyển có thể thấy được chư vị lãnh tĩnh một chút, các ngươi làm cái gì, người nào đến nói cho ta biết, Thánh Tuyển bên trong đồ vật đi nơi nào, các ngươi lại vì sao ở chỗ này? Đông Thần Tôn sắc mặt khó coi, hắn còn tưởng rằng có địch nhân xâm nhập thánh địa, dẫn phát Thánh Tuyển biến động đâu, gấp hắn muốn chết, thì liền viễn cổ mạnh nhất trận pháp Lôi Vân trận pháp đều mở ra. Lôi Vân trận pháp chính là vì bảo hộ Thánh Tuyển mà tồn tại, bao nhiêu vạn năm qua, ngăn cản bao nhiêu kẻ xâm lấn, không không ngoại lệ bị bóp chết rơi. Đông quản sự, Thánh Tuyển đồ vật bị đánh cắp. Thượng Quan Vân ngữ khí mang theo lửa giận. Thật bị đánh cắp, các ngươi bắt được người không có? Đông Thần Tôn sắc mặt tái nhợt, trong lòng lộ ra vẻ chấn động. Người hắn không phải liền là ở trước mặt ngươi a? Ông tổ nhà họ Mạc lãnh mâu nhìn chăm chú Lăng Vân, cũng là hắn Chí Tôn Ngọc cũng giống như nhau biểu lộ. Chí Tôn Ngọc là Bắc Thượng Chí Tôn nhất tộc lao tổ, tuổi tác ngoại nhân xem ra chỉ có hơn 20 tuổi, lại cùng Lăng Vân giống nhau là lao quái vật. Mộ Dung Trùng mở miệng nói, đừng nhìn ta, lão tử cái gì cũng không biết. Mộ Dung lão tổ thì là một vị tóc trắng xóa lao đầu tử, tên thật Mộ Dung Thái Sơn. Hắn nói, Đông quản sự, Nam Mô Đại Đế nói, Thánh Tuyển đồ vật sớm đã bị Thái Thượng Đế Quân cầm, việc này ngươi có biết hay không? Lăng Vân, Thượng Quan lão tổ nói, Thái Thượng Đế Quân không có ý định nói hai câu. Đông Thần Tôn trong lúc khiếp sợ, Lăng Vân nhướng mày, nhìn chằm chằm Thánh Tuyển, Nam Vô Thiên lại còn nói là hắn cầm, thế nhưng là hắn không có cầm a, rốt cuộc là thứ gì? Chấn Điện Châu cũng không phải a nghĩ. Tới nghĩ lui, Lăng Vân đau đầu. Công Tôn nhất tộc lão tổ lướt mấy cái ria mép, mở miệng nói, việc này quá mức trọng đại. Thái Thượng Đế Quân nghĩ lại, mời y Yển Nguyên cầm về. Đông Thần Tôn cũng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhưng là hắn lại là quỳ xuống, "Đế Quân, nếu thật là ngươi cầm, mời còn trở về." Lăng Vân trầm giọng nói, "Lao tiểu tử, ngươi cũng không tin bản đế cái này?" Đông Thần Tôn á khẩu không trả lời được. Lăng Vân đi tới thánh tuyển trước, bên trong cũng là một ao nước, cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Thượng Quan Vân nói, "Thái Thượng Đế Quân, chúng ta thánh địa các gia tộc tôn kính ngươi là thần chủ, thế nhưng là ngươi cũng quá để cao bản thân đi. Ngươi cầm thừa nhận chính là, chúng ta cũng không có ý định truy cứu, chỉ cần còn trở về là được." Công Tôn nhất tộc lao tổ No Ý Chí Tôn Ngọc cao mày nói, bổn tọa có phải hay không bế quan quá lâu, thần giới ra một cái đế quân thì dám xông vào thánh địa trộm lấy thánh tuyển bên trong bảo vật? Mộ Dung Thái Sơn trầm giọng nói, giờ phút này Thái Thượng Đế Quân không cho một câu trả lời thỏa đáng, chớ có đi ra thánh địa, khí thế của hắn đều toàn bộ thả ra. Bốn phía rừng cây vù vù gió lớn, bầu trời ầm vang một tiếng, tiếng phá hủy. Thái Sơn nói có lý. Thượng Quan lão tổ dương mắt lạnh lẽo. Lăng Vân, cái sau nhất cử nhất động hắn đều muốn nhìn chằm chằm. Đông Thần Tôn đứng lên, ôn tồn nói, có lời nói thật tốt nói, chúng ta không thể chỉ nghe Nam Mô Đại Đế lời nói của một bên. A Mộ Dung Trùng là rất sùng bái Lăng Vân, giờ phút này cũng mở miệng nói, không sai à, đều tỉnh táo lại tiểu trùng, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Thái Sơn không vui. Mộ Dung Trùng sợ, quyết miệng nói, một mình lấy Nam Vô Thiên mà nói, các ngươi tin bản đế nói không có cầm đâu? Lăng Vân cười cười, con ngươi dưới đáy lóe qua một tia tinh quang. Thần giới người, ai có thể có Thái Thượng Đế Quân bản lĩnh? Đại Thượng Quan Vân nói. Lăng Vân ha ha cười nói, lời này bản đế thích nghe, thế nhưng là cái này không thể nói rằng cái gì đi, bản đế liền ao nước này là cái quỷ gì cũng không biết. Nam Mô Đại Đế nói chuyện, chúng ta các đại gia tộc lập tức xuất ra lệnh bài mở ra Lôi Vân trận pháp. Thánh Tuyển bên trong đồ vật sắc thực không thấy. Công Tôn nhất tộc lao tổ No Y Mộc Nam bá lệnh bài các ngươi cũng có? Đông Thần Tôn trừng to mắt, trên mặt hiện hiện một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn tại ta chỗ này, Nam Vô Vấn Thiên lúc này mới lên tiếng nói, lung lay trong tay hai cái lệnh bài màu xanh, làm sao trong tay ngươi? Đông Thần Tôn lại hỏi, lệnh bài này thế nhưng là thánh địa gia tộc gia chủ lệnh ác, cụ thể ngươi không cần biết, dù sao nó thì trong tay ta. Nam Vô Vấn Thiên lắc đầu nói, đây là hắn cùng Mộc bá thiên bí mật, không cần thiết nói cho. Đông Thần Tôn Lăng Vân mở miệng nói, bản đế không biết các ngươi nói cái gì? Tặc tử! Thượng Quan lão tổ nổi giận, lúc này thời điểm Lăng Vân còn không thừa nhận hắn nhưng là có tỳ khí. Ừ, Lăng Vân đột nhiên ngoái nhìn, cặp mắt kia vô cùng đáng sợ. Thượng Quan lão tổ nhất thời không dám lên tiếng, các ngươi muốn biết vì sao không đi hỏi Nam Vô Thiên? Lăng Vân trầm giọng nói, làm hắn tốt tính rồi, muốn không phải xem ở đều là thần giới người, lại bị Nam Vô Thiên sử dụng phân thượng, hắn một tay thì diệt đi. Động thủ Mộ Dung Thái Sơn vung tay lên, Thượng Quan Vân cùng Mộ Dung Trùng bị bắn ra đi. Đông Thần Tôn cảm giác không thích hợp, linh khi bốn phía, đây là khốn trận trời ạ, thánh địa muốn làm gì? Các vị tiền bối! Đông Thần Tôn liền vội mở miệng, thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi, trận pháp kim quang vừa ra, thánh tuyển phong tỏa, Lôi Vân trận pháp lần nữa mở ra, bên ngoài còn có đếm không hết trận pháp, cái kia đều là lúc trước xa cổ trận pháp, các ngươi muốn chết? Lăng Vân mi đầu dần dần nhăn lại đến, đế quân, đừng động thủ. Đông Thần Tôn ngăn lại Lăng Vân, cái sau giận dữ, lưỡng bại câu thương à, đối thần giới có ý nghĩa gì thượng? Quan Vân, ngươi đi thần cung, tìm ra thánh tuyển bên trong thánh vật công tôn nhất tộc lao tổ No Y. Cùng lúc Thượng Quan Vân ở bên ngoài gật đầu đáp, vâng. Mộ Dung Thái Sơn cũng nói, tiểu trùng, mang nhiều một chút người, vây quanh thần cung, thần phong dám ngăn lại giết không tha. Mộ Dung Trùng run lẩy bẩy một chút, đây là mệnh lệnh, hắn nhất định phải nghe, nhưng là hắn cũng muốn thuyết phục, lao tổ, có cần phải chúng ta chờ một chút ta ngươi còn không bằng ngươi đại ca lan, thông báo ngươi đại ca đi làm. Mộ Dung Thái Sơn nộ khí đằng đằng, thánh vật quá trọng yếu. Bọn họ muốn không tiếc bất cứ giá nào. Lăng Vân nắm chặt quyền đầu làm càn, một cỗ khí thế theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, Đông Thần Tôn phun máu bay rớt ra ngoài. Lăng Vân quay đầu từng bước một đi hướng thánh địa các đời bề ngoài, dưới chân không khí bị hắn giẫm nát. Đông Thần Tôn chà chà trong miệng huyết, lập tức lại lên ngăn lại Lăng Vân, hô lớn, đế quân bất giận à, thánh vật quá trọng yếu bọn họ mới có thể như vậy. Mộ Dung Thái Sơn duy trì cùng Lăng Vân ở giữa khoảng cách, cau mày để bọn hắn tìm đi, thanh giả tự thanh. Đông Thần Tôn không buông bỏ, chết ngăn chặn Lăng Vân góp chân. Công tôn nhất tộc lao tổ nói, chúng ta cử động lần này hoàn toàn bất đắc dĩ, thái thượng đế quân cũng không cần động khí. Chí Tôn Ngọc cười lạnh nói, cũng chính là ngươi không có hiểm nghi, chúng ta mới có thể thả ngươi ra ngoài. Lăng Vân trừng lớn con ngươi, khinh người quá đáng.